cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 870. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 870. Ai đó? Mục Đường chủ quát hỏi. Cửa phòng cót két mở ra. Lý Dục Thần chậm rãi đi vào. Là cậu, Diệp Chính Hồng kinh ngạc. Sao cậu lại đến đây? Không ngờ tôi lại đến phải không? Lý Dục Thần như người không có chuyện gì. Đi vào phòng tự nhiên, ngồi xuống chiếc ghế bên bàn trà khác ở giữa cách Mục Đường chủ. Người của Đạo viện Vân Đài tin tưởng ông như vậy. Bạch Thạch chân nhân còn nói một đống những lời tốt đẹp về nhà họ Diệp các người trước mặt tôi. Không ngờ, nhà họ Diệp đã sinh ra hai tên con cháu bất hiếu như các người, vô học bất tài, bỏ phí tổ nghiệp cũng thôi đi, còn muốn đoạn từ tuyệt tôn, đúng là cực kỳ bất hiếu. Cậu nói cái gì? Diệp Hoàng tức giận nói. Cậu chù ai đoạn từ tuyệt tôn hả? Lý Dục Thần cười nói. Các người gia nhập phái Âm Sơn, chính là con đường chết, hai người chết rồi, chẳng phải nhà họ Diệp tuyệt hậu rồi sao? Nói bậy, Diệp Hoàng nổi giận, có Mộc Đường chủ ở đây, tên nhóc cậu muốn chết phải không? Mộc Đường chủ lạnh lùng nhìn Lý Dục Thần, nhóc con, ai sai khiến cậu tới? Nói rõ ra, tôi thường cậu một cát xác nguyên vẹn. Diệp Hoàng nói, Mộc Đường chủ, hà tất ông phải ra tay, giao tên nhóc này cho chúng tôi đi. Diệp Chính Hồng hiểu, bố đang nghĩ đến đan dược của tên nhóc này. Còn ông ta cũng muốn có mấy cây châm thần kỳ đó. Nếu để Mộc Đường chủ ra tay, bất luận trên người tên nhóc này có đồ tốt gì, cũng không đến lượt bọn họ. Còn để họ ra tay, khống chế tên nhóc này, những đồ lột được ra, Mộc Đường chủ cũng không tiện lấy đi toàn bộ, ít nhất cũng có thể để cho họ một nửa. Vì vậy, Diệp Chính Hồng cũng nói. Đúng thế, Mộc Đường chủ, ông là đường chủ ngoại đường phái Âm Sơn, đối phó nhân vật nhỏ này, đâu cần ông đích thân ra tay. Giao cho chúng tôi đi. Mộc Đường chủ gật đầu nói. Được, vậy giao cho các người đấy. Diệp Hoàng và Diệp Chính Hồng nháy mắt nhau. Diệp Chính Hồng liền lao về phía Lý Dục Thần trước tiên. Nhà họ Diệp bọn họ, mấy trăm năm trước chuyển đến trấn Lâm Hoang, đã truyền thừa nhiều đời, đương nhiên là có chút bản lĩnh. Nếu không có bản lĩnh hộ thân, thì không thể sống bên đầm hoang. Diệp Chính Hồng động tác mạnh mẽ nhanh nhẹn, giống như Linh Miêu, lúc lao lên. Trong tay đã có thêm một con dao găm. Trên con dao lóe lên ánh sáng xanh, hiển nhiên là đã bôi kịch độc. Trong mắt Diệp Chính Hồng lộ ra hung quang, dường như đã nhìn thấy lưỡi dao cắt da thịt, đối thủ phát độc bỏ mạng. Nhưng đúng lúc mũi dao của ông ta sắp chạm đến cổ của đối phương, không biết làm sao, bỗng có một luồng sức mạnh kỳ lạ đẩy ông ta sang ngang. Diệp Chính Hồng hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân, với người bên cạnh thấy, ông ta đang lao về phía Lý Dục Thần. Đột nhiên đổi hướng trong không trung. Còn bên cạnh Lý Dục Thần, cách một chiếc bàn, chính là Mộc Đường chủ. Vậy là, con dao của Diệp Chính Hồng đâm về phía Mộc Đường chủ. Cách chương